Hưởng tăng, chương 119, 119, phôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tỉnh lại, Triệu Tử Mại ngửi được mùi thuốc nồng đậm. Hắn không nhịn được nhíu mày. Đây là mùi hắn ghét nhất. Từ nhỏ đến lớn, không biết hắn đã bị buộc uống bao nhiêu chén thuốc vừa đắng vừa chát rồi. Mà thứ càng chua xót hơn thuốc chính là ký ức. Mỗi đợt hắn sinh bệnh, cha hắn cũng sẽ quan tâm, nhưng ngoài ra còn có một tia thất vọng khó mà phát hiện ra. Đó là nỗi thất vọng với một đứa con ốm yếu bệnh tật. Cho nên lúc hắn dương buồm qua đại dương tới châu Âu và phát hiện rốt cuộc mình không cần đối mặt với những chén thuốc đen như mực kia nữa, thì lần đầu tiên hắn thấy mình đã lựa chọn đúng. Mấy năm ở châu Âu, hắn chưa từng bị bệnh, thân thể cũng ngày càng cường tráng. Vóc dáng như măng mọc sau mưa mà nhổ gió cao lên. Cho nên có đôi khi hắn không thể không nghĩ Cố Hương có lẽ là ràng buộc đối với hắn. Là thứ đời này hắn không rời bỏ được nhưng luôn muốn chạy trốn. Triệu Tử Mại nhíu nhíu mày. Bởi vì mùi thuốc kia lúc này càng đậm hơn. Giống như ở ngay cạnh mũi hắn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy miệng mình bị một đôi tay lạnh băng bẻ ra. Sau đó nước thuốc ấm áp theo khoang miệng chảy vào cổ. Hắn đột nhiên bật dậy, dùng sức ho khan vài tiếng nhưng lại ngoài ý muốn cảm thấy nước thuốc này cũng không đắng như dĩ vãng. Hắn mở to mắt đối diện với khuôn mặt lạnh băng của Tăng, rốt cuộc hắn đành nuốt một câu chửi đã vọt đến miệng. Ngươi làm gì thế? Hắn xoa nước thuốc bên khóe miệng. Biết rõ, còn cố hỏi. Đút thuốc cho ngươi. Rõ ràng quá còn gì. Trong giọng Tang lộ ra một chút không kiên nhẫn. Triệu Tử Mại cúi đầu nhìn chén thuốc trong tay nó. Miệng chén kề sát miệng hắn lúc nãy hiện một vòng đen nhánh. Không biết nó lấy được cái bát rách này ở xó xỉnh nào. Nhưng giờ phút này hắn cũng không dám oán giận mà chỉ ngửa đầu uống hết đống thuốc còn lại. Ngoan ngoãn như một đứa nhỏ 3, 4 tuổi. Đây là chỗ nào? Khâu Nhiên đâu? Triệu Tử Mại lau sạch khóe miệng sau đó nhìn chung quanh và phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng cũ nát. Nếu 4 bức tường rách không có nóc có thể xưng là phòng thì chính là như vậy. Bảo Điền đâu? Liêu Thải Thần đâu? Hắn lại hỏi thêm 2 câu. Tang buông chén, một tay thò vào trong túi áo lấy ra 2 mảnh xương trắng. Vừa thưởng thức vừa không chút để ý mà nói. Bảo Điền đến nhà dân mượn chút thuốc nấu xong thì ra ngoài nghỉ ngơi. Dù nói thật ta thấy trong phòng này với ngoài kia cũng chả có gì khác nhau. Liêu Thải Thần thì đi rồi. Hắn nói hắn muốn sống cuộc đời của một người bình thường. Không bao giờ gây phiền toái cho mình và đoàn kịch nữa. Còn Khâu Nhiên, nó đã bị yêu chăm mắt trấn ở giữa sông rồi. Yêu chăm mắt, lúc hỏi 3 chữ này bầu trời bắt đầu có mưa bụi. Triệu Tử Mại nghe thấy Bảo Điền ở bên ngoài hắt xì một cái. Sau đó giống như hắn lại rơi vào mộng đẹp. Một phần ký ức của ta bị 2 mảnh xương này đánh thức. Ta nhìn thấy con yêu chăm mắt kia bị chân hỏa đốt mấy ngày không tiêu tan nên ta mới áp nó vào trong cơ thể. Dùng nó để đối phó với Khâu Nhiên là thích hợp nhất. So với áp chế một con yêu quái thì chi bằng cùng nó làm giao dịch. Ta thả tự do cho nó. Nhưng điều kiện là nó không được làm bậy. Hơn nữa nó vĩnh viễn phải ở dưới đáy sông canh chừng Khâu Nhiên. Bị nhốt ở đáy sông cũng coi là tự do sao? Triệu Tử Mại có chút nghi hoặc hỏi. So với thân thể ta thì đáy sông kia rộng hơn nhiều. Mà yêu quái chung quy ánh mắt vẫn thiển cận. Không bao lâu sau nó sẽ quen với đám cây cỏ thủy thảo và cát sỏi nơi ấy. Lúc đó còn có gì mà tự do hay không nữa? Nó và Khâu Nhiên chung quy sẽ bị nhốt ở đáy sông. Vĩnh viễn không thể ra ngoài. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Trí nhớ của ngươi đúng là thức tỉnh vừa khéo. Nhưng thứ ta nhớ ra được không chỉ có cái này. Hai mắt Tang bỗng nhiên bị một tầng khói mù bao phủ. Tròng mắt lại vẫn đỏ như than củi bốc cháy. Ngươi còn thấy? Cái gì? Lòng Triệu Tử Mại bỗng dưng hoảng loạn. Tuy hắn không biết cảm giác này tới từ đâu. Ta thấy được một nữ hài tử tầm 13-14 tuổi. Đầu mang châu ngọc sáng lạn hơn cả ngân hà trong trời đêm. Là nàng ta đã gỡ xương bánh chè tặng cho Khâu Nhiên. Là nàng đã móc xuyến chàng hạt kia lên tay thây khô ở sơn cốc. là nàng đã ném áo cà sa để trở về nguồn gốc vô ngã. Không có gì, nàng là nguyên nhân ta đến chỗ này, nhưng ta lại không nhớ nổi nàng ta là ai. Lời này giống một tảng đá lớn dội vào lòng. Triệu Tử Mại chỉ cảm thấy lòng hắn sụp một góc lớn. Ký ức lại lần nữa vọt lên như hồng thủy, nháy mắt xối lở những tầng đê điều hắn khó khăn lắm mới dựng được. Nữ hài kia trông như thế nào? Tiếng nói run rẩy của hắn bị tiếng mưa rơi che mất hơn nửa. Cho nên Tăng cũng không phát hiện ra dị thường trong đó. Ta chỉ thấy bóng dáng. Nhưng nàng kia mặc một thân quần áo không tầm thường. Là người cực phú cực quý mới có thể mặc. Chỉ nguyên hình thêu ngọc lan trên áo váy nàng ta đã phải mất nửa tháng mới thêu được. Càng đừng nói tới đống châu thoa trên đầu nàng ta. Tang cười lạnh một tiếng, sau đó lại bắt đầu đùa bỡn hai mảnh xương cốt kia. Chúng va vào nhau phát ra tiếng ca ca giòn vang, đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh. Ngọc lan, hai chữ này nghẹn ở cổ Triệu Tử Mại khiến hắn nuốt không được, phun không ra. Quần áo của chị hắn nhiều vô số, nhưng hắn lại đặc biệt nhớ rõ bộ váy áo thêu hoa lan kia. Bởi vì vào cái ngày hắn đã tự tay đẩy chị gái mình xuống giếng sâu trên người nàng ta lúc đó mặc bộ đồ này. Triệu Tử Mại cảm thấy dạ dày quay cuồng vài cái. Nước chua xông lên khiến hắn không nén được mà vội quay đầu nôn hết đống thuốc mới vừa uống vào. Ăn hại quá, Tăng ghét bỏ mà trừng mắt nhìn hắn rồi lẩm bẩm nói. Thân thể yếu ớt như thế đúng là kém xa tiểu ngọ. Triệu Tử Mại ho khan vài tiếng. Ngực phập phồng mấy cái thật mạnh, sau đó mới thấp giọng nói. Người ném áo cà sa và xuyến chàng hạt cũng là nữ hài tử kia ư, phải cũng không phải. Sao lại nói thế? Tăng hung tợn cười. Bộ da không giống nhau nhưng phôi bên trong lại giống như đúc. Ta có thể cảm nhận được. Nói tới đây nó hình như đã cảm nhận được khẩn trương trong giọng nói của Triệu Tử Mại nên đột nhiên nhìn khắp mặt hắn một vòng. Mắt lộ ra nghi hoặc. Ngươi có vẻ không thích hợp. Chẳng lẽ ngươi quen nữ hài tử kia ư? Triệu Tử Mại thấy trong lòng lộp bộp. Nhưng lúc hắn đang cố nghĩ làm sao để giấu giếm cho qua thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Sau đó là tiếng kêu cảnh giác của Bảo Điền. Ai? Hai người cả kinh, đồng thời nhìn ra ngoài. Nhưng thứ bọn họ chờ được vẫn là giọng Bảo Điền. Chẳng qua lúc này giọng hắn đã ôn nhu hơn. Khác hẳn tiếng quát lớn vừa rồi. Tiểu thư Susan, Bảo Điền, Bảo Điền, Amy, Amy mất tích rồi. Tăng bật dậy, nó thấy nữ nhân xa lạ ngoài cửa có một đôi mắt màu nhạt. Giống như mắt mèo, ngón chân lại bị cá gặm một chút. Đám cá trốn trong bùn có hàm răng cực kỳ sắc nhọn. Giống thép nên mỗi lần gặm đều móc xuống một miếng thịt. Giống như vĩnh viễn gặm không xong. Nhưng hắn không thể động. Hắn biết dù chỉ động một ngón chân thì con quái vật kia cũng sẽ nhìn thấy. Nó đang dán trên cát sỏi nhìn hắn. Hàng ngàn hàng vạn con mắt trên người nó đang nhìn hắn từ bốn phương tám hướng, giống như một ngọn lửa dán lên người hắn thiêu đốt. Khâu Nhiên biết những ngày tháng thế này vĩnh viễn cũng không có điểm cuối. Cách chương.